Năm 2012, có một vụ án chấn động đã xảy ra ở thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam. Thủ đoạn vô cùng tàn ác của hung thủ đã gây ra nỗi căm phẫn cực độ cho toàn bộ người dân Trung Quốc. Vốn dĩ, ban đầu mọi người nghĩ đây chỉ là một vụ bắt cóc tống tiền, được gây ra bởi một số băng đảng tội phạm trên địa bàn. Nhưng cho đến khi một tin nhắn lạ được chính nạn nhân gửi đến, những tình tiết sát hại người rùng rợn cũng dần được hé lộ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà lại có thể khiến cho người dân cảm thấy buồn nôn khi nhắc lại vụ án? Hãy cùng xem hết video ngày hôm nay để biết được sự thật về vụ án mạng kinh hoàng này là gì nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Một ngày tháng 11 hết sức bình thường tại đồn cảnh sát Quế Hoa, thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam. Trong khi các điều tra viên đang tập trung cao độ phân tích vụ án xảy ra gần đây trên địa bàn, thì bất ngờ một người đàn ông hớt hải chạy vào bên trong trình báo. Người đàn ông có vẻ đang rất hoảng hốt, lo lắng cực độ. Người này cho biết vợ của mình là Lưu Anh đã mất liên lạc từ 2 ngày trước. Cả gia đình chia nhau tìm kiếm suốt đêm nhưng vẫn không tìm thấy nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của cơ quan cảnh sát. Theo đó, Lưu Anh mất tích vào ngày 19 tháng 11 năm 2012. Người chồng họ Hồ cho biết khoảng 16 giờ cùng ngày anh có liên lạc với vợ, điện thoại của cô liên tục đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Lo lắng có chuyện chẳng lành, Hồ liền chạy đến công ty nơi vợ làm việc. Nhưng đồng nghiệp cho biết Lưu Anh đã rời khỏi cách đây vài giờ. Người chồng lập tức thông báo đến chị gái và anh rể, cả ba lần lượt tìm đến những nơi mà Lưu Anh hay lui tới, nhưng cũng không có kết quả. Ban đầu, mọi người nghi ngờ Lưu Anh đã gặp phải một tai nạn nguy hiểm nào đó đến tính mạng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra các bệnh viện và nhà xác ở trong khu vực, không hề có ca cấp cứu hoặc bất cứ một thi thể nào cần xác nhận danh tính. Mãi đến nửa khuya, người anh rể bất ngờ nhận được dòng tin nhắn lạ từ số di động của Lưu Anh. Mặc dù tin nhắn là của Lưu Anh, nhưng có một số điều khiến mọi người luôn thắc mắc. Hóa ra, số điện thoại mà anh rể đang dùng từng thuộc sở hữu của chị gái. Ba người không hiểu, Lưu Anh biết rõ số di động này đã được chuyển giao cho người anh rể. Tại sao trong dòng tin nhắn cô lại ghi câu, gửi chị gái của tôi? Mặc dù không muốn nghĩ đến, thế nhưng tình tiết này khiến mọi người liên tưởng đến một vụ bắt cóc nào đó, giống như họ vẫn thường thấy trên TV. Người chồng cũng cho biết thêm một điểm vô cùng bất thường. Theo đó, hàng ngày Lưu Anh đi làm bằng phương tiện di chuyển cá nhân, nhưng không hiểu sao hôm đó người đã rời đi khỏi, mà xe vẫn còn nằm trong bãi đỗ. Sau khi tiếp nhận toàn bộ thông tin từ người chồng, cảnh sát đã sâu chuỗi các manh mối này lại và họ phỏng đoán Lưu Anh đã bị bắt làm con tin. Nhưng giả thiết này cũng mau chóng bị loại bỏ, vì nếu như hung thủ muốn tống tiền thì tại sao đã nhiều giờ trôi qua người thân vẫn không nhận được cuộc gọi uy hiếp nào? Tuy nhiên, cũng không loại trừ trường hợp cô bị bọn côn đồ sát hại nhằm cướp của. Trong quá trình điều tra, các thông tin người chồng chia sẻ, cảnh sát cũng song song điều tra các mối quan hệ xung quanh của người mất tích. Từ đồng nghiệp đến các mối quan hệ xã hội, cảnh sát đều không bỏ sót chi tiết nào. Điều tra các mối quan hệ của Lưu Anh, cảnh sát biết được cô là người sống khá phô trương. Tuy không có xích mích hay thù hằn gì với ai, nhưng cũng không hẳn được lòng tất cả mọi người. Có tin đồn, gần đây Lưu Anh thường xuyên qua lại với nhiều đàn ông lạ. Đầu tiên là Jin Chương, một Hoa Kiều giàu có, đồng thời cũng là một tay giang hồ cộm cán. Người thứ hai tên Trần Khải Lương, một người đàn ông trung niên đến từ Triều Châu. Hàng xóm thường thấy Lưu Anh thay phiên qua lại với hai đối tượng trên. Họ rất hay đi về khuya, hành tung có gì đó đáng nghi. Sau khi biết chuyện, người chồng gặng hỏi thì cô nói đó chỉ là bạn làm ăn, không muốn đề cập đến nhiều, cũng không muốn làm lớn chuyện vì sợ mất mối làm ăn khủng này. Cảnh sát sau đó tìm đến nhà của hai người đàn ông trên. James Chương là người cảnh sát phải đợi tận 2 hôm sau mới có thể gặp. Anh ta vừa tới sân bay về Trung Quốc, đã bị cảnh sát tiếp cận, đưa về đồn lấy lời khai. James Chương cho biết mình có quen Lưu Anh hơn nửa năm nay. Lý do là bởi cô ấy là người có tiền, lại biết cách chơi trong sòng bài. Hứng thú với tính cách chịu chơi, chịu chi của nạn nhân nên từ đó hai người cũng quen biết và kết bạn với nhau. Tuy nhiên, tính đến thời điểm Lưu Anh mất tích, Chương đã quay trở về Mỹ hơn 3 tuần nên xem như có bằng chứng ngoại phạm. Còn về người đàn ông họ Trần, hóa ra anh ta đang chạy trốn khỏi sự đuổi bắt của chủ nợ nên lưu lạc đến đây. Trong quá trình lang thang ngoài phố, anh ta vô tình gặp được Lưu Anh và giúp cô lấy lại túi sách khỏi những tên trộm cắp đường phố. Cũng từ đó, hễ mỗi lần Lưu Anh gặp Trần Khải Lương, cô đều giúp anh ta có được bữa ăn. Không chỉ vậy, họ Trần còn tuyên bố Lưu Anh chính là ân nhân đã cứu mạng mình. Không những cho phí sinh hoạt mà còn tạo điều kiện kiếm tiền trả nợ. Tuy nhiên, qua điều tra, cái điều kiện mà Lưu Anh nói thực chất là lôi kéo hắn vào con đường cờ bạc, nghiện ngập không lối thoát. Theo nguồn tin cho biết, vào ngày Lưu Anh biến mất, Trần Khải Lương vẫn đang chìm đắm trong thế giới đỏ đen. Điều này được rất nhiều người làm chứng. Và lại, theo lời của Trần Khải Lương, không có lý do nào để anh ta có thể ra tay với người từng giúp đỡ mình. Trong khi cả hai đối tượng trên đều đưa ra được bằng chứng ngoại phạm hết sức thuyết phục, thì cảnh sát một lần nữa phải xem xét lại những suy luận của mình. Không biết Lưu Anh đã gặp biến cố nào, ai mới thực sự là người đáng nghi. Để thay đổi cục diện vụ án, cảnh sát đã chuyển hướng điều tra, bắt đầu thẩm vấn những người dân xung quanh, đồng thời trích xuất các camera giám sát gần đó, tập trung vào đoạn đường nơi Lưu Anh xuất hiện lần cuối trước khi biến mất. Dữ liệu cho thấy Lưu Anh đứng một lúc lâu tại quảng trường Hồng Kỳ trên đường Tân Hoa Xã, sau đó bỏ đi cùng hai người đàn ông lạ. Cả ba cười nói rất vui vẻ, dường như giữa họ có quen biết từ trước. Tra hỏi chồng của nạn nhân, anh Hồ cho biết chưa từng gặp mặt những người này. Anh ta cũng bất ngờ không kém vì vợ mình có nhiều mối quan hệ ngoài luồng đến như vậy. Do có nhiều điểm nghi vấn nên cảnh sát nhận định đây không phải là vụ án mất tích đơn giản. Việc cần thiết lúc này là theo dõi hành tung của hai tên nghi phạm. Tuy nhiên, điều này có vẻ hết sức khó khăn vì không ai biết họ tên gì, đến từ đâu. Chỉ có một thông tin duy nhất là họ thường xuyên lui tới các sòng bạc trong khu vực. Vì vậy, một chiến dịch điều tra ngầm đã được tiến hành. Để tránh bứt dây động rừng, cảnh sát cử trinh sát đóng giả một con nghiện đến chơi tại các tiệm mặt trược gần đó nhằm tiếp cận đối tượng. Quả thật, ngay tại sòng bạc, trinh sát đã phát hiện hai tên nghi phạm tới lui thường xuyên. Không chỉ vậy mà còn chơi rất mát tay. Rất nhanh chóng, trinh sát đã tiếp cận và lấy được thông tin của cả hai, thậm chí còn biết được nơi ở hiện tại của bọn họ. Ngày hôm sau, cảnh sát đã lần theo địa chỉ này. Cảnh sát cử một đội hơn chục người lặng lẽ bao vây khu vực xung quanh. Vừa khi ập đến tầng trệt chung cư thì phát hiện hai nghi phạm đang khuân vác vali, có lẽ đang chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Điều này càng làm dấy lên nghi ngờ bọn họ có tật nên giật mình. Sau khi thấy cảnh sát, hai tên này cố sức bỏ chạy. Tuy nhiên, tất cả các lối ra đều bịt cửa. Lúc này, thấy có người phụ nữ đang tiến gần thang máy, một tên đã rút hung khí ra uy hiếp. Nhưng không ngờ, cô gái vốn là người biết võ, cô đá mạnh vào hạ bộ làm tên này đau đớn và ngã lăn ra. Thấy tình hình không ổn, hai tên nghi phạm nảy sinh ra một ý tưởng táo bạo là chạy ngược lên tầng thượng, định nhảy sang tòa nhà bên cạnh. Tuy nhiên, khoảng cách là quá lớn, nếu nhắm mắt thực hiện thì rất dễ bỏ mạng. Tình huống nguy cấp, cảnh sát đã bắn một phát súng chỉ thiên uy hiếp. Nhận thức được, nếu như không dừng lại, rất có thể bọn chúng sẽ bị bắn. Cùng đường, hai tên đã quỳ gối xin hàng. Sau khi trói được nghi phạm, cảnh sát theo bọn chúng về lại căn hộ đang sinh sống. Bước vào bên trong, hiện trường thực sự rất bi thảm. Trên tường, dưới sàn, nhìn đâu đâu cũng thấy vết máu loang cùng những mảnh thịt vụn nghi là thịt người. Đáng sợ hơn là cảnh sát nhìn thấy một thứ gì đó vẫn còn đang sôi sục trong nồi, trông rất giống nội tạng người. Nghĩ đến việc những thứ này chính là của nạn nhân, ai nấy cũng rùng mình khiếp đảm. Ngay cả những điều tra viên có kinh nghiệm cũng không khỏi tái mét mặt mày. Trong khi cảnh sát và các bác sĩ pháp y đang khám nghiệm hiện trường và thu thập bằng chứng, thì cả hai đã bị áp giải về đồn lấy lời khai. Khi được hỏi về những miếng thịt nham nhở, vương vãi trong nhà, thì chúng trả lời đó đều là thịt heo được băm nhuyễn để làm nhân màn thầu. Tiếp theo là lý do vì sao rời đi. Đối diện với câu hỏi này, một tên cho rằng bọn chúng đang chuẩn bị cho chuyến du lịch, chứ không hề có ý định bỏ trốn. Tên còn lại thì cho biết sở dĩ bỏ chạy khi thấy cảnh sát là vì đang buôn bán hàng quốc cấm. Nghĩ là đã bị phát hiện nên cố tình tránh né. Rõ ràng giữa hai lời khai này là đang có vấn đề. Cảnh sát đã dùng lý lẽ thuyết phục để phản bác những lời nói dối trên. Trải qua hàng giờ đồng hồ, hai nghi phạm bắt đầu đuối lý, lời nói trở nên vặn vẹo, thiếu logic. Đến khi pháp y cho biết những mảnh thịt phát hiện trong căn hộ chính là của nạn nhân Lưu Anh thì cả hai tên không tài nào chối được nữa mà đã tường thuật chi tiết hành vi tội ác của mình. Được biết, hai tên nghi phạm là Lý Hiểu và Lưu Nhạc Cao. Lý Hiểu quê ở Chu Châu, Hồ Nam. Tháng 10 năm 1997, Lý Hiểu bị kết án 15 năm tù vì tội trộm cắp, nhưng cải tạo tốt nên được trả tự do sớm. Còn Lưu Nhạc Cao, 48 tuổi, cũng quê Chu Châu, đã từng đi tù 4 năm, tuy nhiên sau khi mãn hạn không lâu, hắn lại ngồi tù vì tội cố ý gây thương tích. Trải qua nhiều năm chầy chật sau song sắt, Lý Hiểu và Lưu Nhạc Cao cuối cùng cũng được trở lại cuộc sống bình thường. Đối với những người đã từng có tiền án tiền sự, sau khi ra tù thường sẽ có hai ngã rẽ. Một là hoàn lương tu chí làm ăn, hai là vì túng quẫn mà trở lại con đường cũ. Ban đầu, trong suy nghĩ của Lý và Lưu là sẽ cố gắng trở thành những công dân tốt. Tuy nhiên, ở bất cứ đâu cũng có định kiến cho những kẻ từng vào tù ra tội. Cuộc sống những ngày sau đó của Lý Hiểu và Lưu Nhạc Cao vô cùng chật vật. Chẳng có người chủ nào muốn thuê một tên tội phạm. Vì vậy, bọn chúng đều quyết định đi xa để kiếm đường làm ăn. Bởi vì xuất thân nghèo khổ và không có học nên rất khó tìm được công việc nhẹ nhàng. Còn đối với lao động chân tay nặng nhọc, cả hai lại chán nản không muốn làm. Ngày qua ngày không có việc làm, lang thang trên đường, cả hai vô tình gặp gỡ và kết thân. Không có nguồn thu nhập, lại cộng thêm thói nghiện cờ bạc, Lý Hiểu và Lưu Nhạc Cao đã thông đồng với nhau đi ăn cướp. Mục tiêu của chúng là các tay chơi bài giàu có. Để thực hiện kế hoạch chót lọt, cả hai đã trà trộn vào các sòng bài, giả vờ làm người chơi. Tuy nhiên, ý đồ chính là tìm con mồi. Hiểu và Cao cố tình kết thân với một số đối tượng, sau đó lợi dụng đêm khuya lẻn đi theo và ra tay cướp giật. Thời gian đầu, Lý Hiểu và Lưu Nhạc Cao nhắm đến một Hoa Kiều. Tuy nhiên, âm mưu không những thất bại mà còn bị đánh trong một trận tơi tả. Không bỏ cuộc, cả hai chuyển sang các đối tượng nữ đi đêm một mình. Sở dĩ hung thủ nhắm đến Lưu Anh là vì vợ chồng cô nổi tiếng giàu có. Sau thời gian làm lụng vất vả, cả hai đã tích góp được một số tiền lớn, bắt đầu kinh doanh thủy sản ở Chu Châu. Nói về độ giàu có, ở đây không ai là qua vợ chồng họ. Ngoài công việc kinh doanh, ban ngày Lưu Anh đi làm công ty. Tối đến, cô đem theo rất nhiều trang sức vòng vàng và một xấp tiền lớn đến tiệm mặt trược chơi bài. Chính những bộ trang sức lấp lánh đã thu hút sự chú ý của hai tên cướp. Phát hiện ra con mồi to, bọn sát nhân lượn lờ quanh khu vực để theo dõi, quan sát hành trình hàng ngày của nạn nhân. Biết chị Lưu thích đánh bài, bọn chúng mon men đến làm quen bắt chuyện, cả ba nhanh chóng trở nên thân thiết. Lợi dụng điểm này, hung thủ bắt đầu lên kế hoạch hành động. Ngày 19 tháng 11, Lý Hiểu và Lưu Nhạc Cao lấy cớ muốn mua căn nhà nên hẹn gặp mặt Lưu Anh ở quảng trường Hồng Kỳ nhờ cô tham khảo và cho ý kiến. Vì thường xuyên đánh bài chung nên Lưu Anh có ấn tượng tốt với cả hai. Lại thêm, hai gã này không ngừng năn nỉ nhờ giúp. Cuối cùng Lưu Anh cũng gật đầu đồng ý mà không ngờ rằng mình đã bước vào cái bẫy sắp xếp từ trước của hai kẻ ác nhân. Cả ba sau đó ngồi chung xe đến địa chỉ ngôi nhà đang giao bán. Lúc đầu, cả hai giả vờ để chị Lưu xem qua hồ sơ căn nhà, nội thất bên trong rồi nhân cơ hội nạn nhân không để ý mà ra tay sát hại. Theo đó, sau khi thấy chị Lưu bước vào phòng ngủ, cả hai dùng bọc ni lông màu đen trùm đầu Lưu Anh và trực tiếp đè chị xuống giường rồi trói chặt chị Lưu bằng một đoạn dây thừng to. Sợ tiếng hét của nạn nhân sẽ thu hút người khác, hung thủ đã dùng băng keo bịt miệng chị lại. Ngay sau đó, chúng bắt đầu lục soát chiếc ví Lưu Anh vẫn luôn mang theo bên người. Trong ví, bọn chúng tìm được 8.800 tệ, khoảng 200 đô la Hồng Kông, một ít chi phiếu và một thẻ ngân hàng. Kiểm tra trên người nạn nhân, hung thủ lấy đi một vòng tay, một sợi dây chuyền và một đôi bông tai bằng vàng. Cảm thấy chưa thỏa mãn với số trang sức và hiện kim trong ví, Lý Hiểu và Lưu Nhạc Cao dùng dao uy hiếp buộc nạn nhân ký tên lên chi phiếu, nói cho họ biết mật khẩu thẻ ngân hàng. Nhưng Lưu Anh khóc lóc, nói thật ra ở trong thẻ ngân hàng của mình không còn tiền, không tin họ có thể tra thử. Khi thấy Lưu Anh không còn giá trị lợi dụng, hai tên sát nhân dùng búa đập mạnh lên đầu khiến nạn nhân đổ máu và gục tại chỗ. Xác nhận Lưu Anh đã ngừng thở, Lý Hiểu và Lưu Nhạc Cao chia nhau tiền vàng. Để che đi mùi của tử thi, Lưu Nhạc Cao dùng hung khí phân thi thể thành nhiều mảnh, nội tạng và một số mô mềm hắn bỏ vào nồi lớn rồi nêm nếm thêm gia vị như hoa hồi, quế cây. Để đánh lừa người nhà nạn nhân, Lưu Nhạc Cao còn dùng điện thoại di động của cô gửi tin nhắn đến số Lưu là chị gái trong danh bạ. Dòng tin nhắn cho biết Lưu Anh có việc phải đi ra ngoài một thời gian nên tạm thời không có mặt ở nhà, xin gia đình hãy yên tâm. Sau khi đã sắp xếp xong việc, Lưu Nhạc Cao mới vớt phần thịt đã nấu chín của nạn nhân, chia thành từng mảnh nhỏ, gói kèm theo quần áo, túi ví của nạn nhân rồi bảo Lý Hiểu cùng mình chia nhau đi vứt hoặc thiêu hủy ở những nơi khác nhau để ngăn chặn cảnh sát phát hiện. Chỗ xa nhất là ở Tương Đàm. Ngày 22 tháng 11, Lưu Nhạc Cao và Lý Hiểu quyết định bán số trang sức lấy được cho một đối tượng trung gian với giá 11.500 tệ. Người này sau đó bán chúng với giá 13.380 tệ cho các tiểu thương khác, thu về 1.880 tệ tiền lời. Nhưng theo kết quả giám định từ phía cảnh sát, tổng số trang sức của Lưu Anh có trị giá lên đến 1.853.055 tệ. Thực hiện xong tất cả chuyện này, hai tên không những không có một chút sợ hãi hay hối hận mà bắt đầu chế độ ăn chơi, dùng tiền của chị Lưu để rượu chè, cờ bạc, gái gú. Trong phiên thẩm vấn, Lý Hiểu và Lưu Nhạc Cao còn thú nhận đã lên kế hoạch ác ôn này từ hơn nửa tháng trước. Bọn chúng thậm chí còn trang bị sẵn dao, búa, dây thừng để tiện cho việc ra tay. Lý giải về nồi thịt đang sôi trong lúc bị bắt, hai tên sát nhân khai báo rằng bản thân thấy tiếc khi vứt hết thi thể nên có ý định nấu chúng để nhâm nhi cùng với rượu. Mặc dù có chút nghi ngờ về ý tưởng điên rồ này, nhưng khi nghe xong câu nói từ miệng của hung thủ thì ai nấy đều rùng mình. Sau đó, khai nhận toàn bộ quá trình gây án, cả hai tên tội phạm đã dẫn cảnh sát đến hiện trường vứt xác, thu thập hài cốt, hung khí gây án và các tang vật khác. Quá trình đấu tranh với tội phạm hàng nhiều giờ liền, cuối cùng vụ án cũng đi đến hồi kết. Ngày 23 tháng 7 năm 2013, Tòa án Nhân dân Trung cấp Chu Châu mở phiên tòa xét xử vụ án sát hại người và nấu xác đặc biệt nghiêm trọng này. Tòa tuyên bố Lý Hiểu và Lưu Nhạc Cao đã phạm tội giết người, cướp tài sản. Chi tiết phanh thây nấu xác cho thấy sự tàn bạo của hai tên hung thủ. Xét thấy sự tồn tại của Lý Hiểu và Lưu Nhạc Cao sẽ là mối hiểm họa lớn của nhân loại nên đã tuyên án tử hình. Điều đáng ngạc nhiên là trong phiên tòa, hai tên phạm nhân có thái độ vô cùng đối lập nhau. Lý Hiểu nhiều lần cảm thấy hối hận, cho rằng tội ác mình gây ra không thể tha thứ và đã cúi mặt xin lỗi toàn thể gia đình nạn nhân. Nhưng tên Lưu Nhạc Cao thì khác. Mặc dù là người trực tiếp phân chia thi thể Lưu Anh, nhưng trông hắn ta không có một chút biểu cảm của sự hối lỗi nào. Khi đối mặt với thẩm phán, khuôn mặt hắn ta lạnh lùng vô cảm, trông giống như việc này không hề liên quan gì đến mình. Trước những chất vấn của cơ quan công tố và thẩm phán, Lưu Nhạc Cao trả lời rất dõng dạc, trôi chảy. Vẻ mặt nghiễm nhiên, điềm tĩnh này khiến cho tất cả những người có mặt tại hội trường, ai cũng phát sợ. Sự thờ ơ là ấn tượng sâu sắc mà tên Lưu Nhạc Cao đã để lại cho toàn bộ mọi người trong phiên tòa hôm đó. Nhiều người cho rằng hắn ta có lẽ đã mất hết nhân tính cơ bản của một con người, nên gọi hắn là con quỷ mới đúng. Còn với tên Lý Hiểu, mặc dù vô cùng dằn vặt bản thân, nhưng hối hận lúc này là điều vô nghĩa, tội ác của bọn chúng là khó dung tha. Chỉ một lời xin lỗi thốt ra, làm sao có thể bù đắp hết những đau thương và tổn hại mà nạn nhân và cả gia đình đã phải gánh chịu. Cuối cùng, hai tên sát nhân đã phải trả giá đắt cho hành động man dợ của mình. Mạng đổi mạng. Sau nhiều phát bắn, Lưu Nhạc Cao và Lý Hiểu đã biến mất, trả lại bầu trời Chu Châu trong xanh như trước đây. Vụ án kinh hoàng này, mặc dù tìm được hung thủ rất nhanh chóng, nhưng cũng đã gieo rắc không ít nỗi khiếp sợ cho người dân toàn Trung Quốc vì chi tiết nấu xác rùng rợn. Hai tên sát nhân sau khi sát hại người còn dặn tay phanh thây thi thể một cách tàn nhẫn. Hung thủ vốn tưởng làm vậy là đã có thể che trời giấu đất. Nhưng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Những việc ác mà bọn chúng làm ra cuối cùng cũng nhận lại một cái kết đắng. Tục ngữ có câu, người nghèo nhưng chí hướng không được nghèo. Lý Hiểu và Lưu Nhạc Cao có lẽ có thể chọn đấu tranh để có được một cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp. Nhưng với tâm lý không có khả năng làm được gì, bọn chúng đã gây ra cái chết cho người vô tội và cũng là kết thúc cho chính mình. Vụ án lần này, việc phô bày của cải bên ngoài quá mức cũng là một điều đáng để suy ngẫm. Tuy đây không phải là lý do để bao biện cho việc tội phạm cướp giết bừa bãi, nhưng việc tiết chế đôi khi có thể giúp ta tránh được những rắc rối không đáng có. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được những thông báo về những vụ án có thật trên thế giới.